Sau khi Đồng Kỳ Anh cúp điện thoại, cô đứng dậy rời khỏi trường đại học Cung Huy, đến quán trà Lâm Viên, nơi mà cô đã hẹn với anh cả Phó Quân Tiêu của mình. Lúc Phó Quân Tiêu vội vã chạy đến, Đồng Kỳ Anh đã ngồi ở trong phòng bao, bảo nhân viên phục vụ pha trà. Cửa phòng bao vừa đóng, Phó Quân Tiêu đã ngồi xuống chỗ đối diện với cô. Đồng Kỳ Anh liền mở lời nói thẳng. Vụ án của bạn em Mã Anh Vũ có phải là đã có kết quả rồi không? Hôm qua vụ án đó đã đóng lại. Em có thể yên tâm. Phó Quân Tiêu bình tĩnh mỉm cười. Đồng Kỳ Anh hỏi đồn. Đã đóng lại ư, phải không? Kết thúc thế nào? Cảnh sát đã bắt được hung thủ chưa? Bạn của em vay nặng lãi. Vì không trả được nên cậu ta đã bị đám xã hội đen đánh trọng thương khiến nội tạng bị đập nát. Chảy máu trong quá nhiều nên đã tử vong. Phó Quân Tiêu nhướng mày đáp. Ý anh là, không bắt được hung thủ ư? Đồng Kỳ Anh hỏi một cách vô cảm. Kỳ Anh, rốt cuộc em và cái cậu Mã Anh Vũ kia có quan hệ gì? Cậu ta đáng để em khua chiêng gõ trống hỏi đến cùng ư? Phó Quân Tiêu nhìn thẳng vào mắt Đồng Kỳ Anh. Hỏi ngược lại một cách thâm trầm. Đồng Kỳ Anh ngồi thẳng người dậy. Trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh ấy là bạn tốt nhất của em. Tóm lại, vụ án của người bạn tốt nhất của em đã kết thúc rồi. Em không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Đôi mày kiếm của Phó Quân Tiêu khẽ cau lại. Thần sắc trở nên nghiêm nghị. Cách chương.